Diễm Sát Phong Lý Thoại. Chương 14, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Viên nằm ở thành Lạc Dương, cách phía bắc 30 dặm, tọa lạc trên đỉnh Mang Sơn. Đây vốn là một lâm viên hoàng gia, nơi đây tựa núi gần sông, phong cảnh hữu tình, trong viên có suối nước nóng tự nhiên, bốn mùa kỳ hoa dị thảo khoe sắc. Tiêu Yến từ nhỏ đã mang bệnh trong người, cứ đến mùa thu thì tay chân lạnh buốt, toàn thân phát hàn, y quan dặn dò cần thường xuyên điều dưỡng, nhất là ngâm mình trong suối nước nóng thuốc tắm để giúp giảm bớt cơn đau. Vì thế, Tiêu Minh Ôn đã cho tu sửa, xây dựng lại thấm viên, ban tặng riêng cho Tiêu Yến, biến nơi này thành chốn rừng chân ấm áp của hắn. Chỉ là, trong viên có nhiều nơi cần bảo dưỡng, nhất là khu suối nước nóng. Dòng nước từ suối được dẫn phân thành nhiều hồ nhỏ, mỗi hồ lại phối hợp với dược liệu riêng. Một khi mở suối cho nước trào ra, chi phí hao tổn chẳng khác nào đốt bạc. Hơn nữa, mỗi lần lui tới đều phải chuẩn bị xe ngựa, mang theo nô bộc hầu hạ. Từng chút đều tốn kém không ít ngân lượng. Cũng bởi vậy mà nhiều năm qua, Tiêu Yến hiếm khi đến đây. Chỉ vào cuối thu, khi trời bắt đầu trở lạnh, hắn mới cùng mẫu thân về lại chốn này, tận hưởng hơi ấm từ suối nước, như tìm về một chút bình yên giữa ngày đông giá rét. Giống như ngày đầu hạ năm nay, khi nhập viên mở tiệc, tựa hồ đánh dấu một cột mốc quan trọng sau hơn 10 năm. Lại còn cố ý chọn đúng dịp đoan dương để cùng thị thiếp đi trước. Trong đó hàm chứa bao nhiêu tầng ý nghĩa, chẳng cần nói cũng rõ. Chỉ là, khắp trong phủ trên dưới đều lấy làm khó hiểu vì cớ gì lần này không mang theo Diệp Chiếu. Nàng chính là người trong buổi bách hoa yến hôm đó, được sủng hạnh ngay đêm nhập phủ, ngày hôm sau lại càng được hầu thiện. Xét ra, nàng tuyệt đối không nên là người có thể bị bỏ lại như vậy. Vì vậy, trong vương phủ, những lời đồn thổi bắt đầu lan ra, từng tiếng rì rầm nhỏ vụn, len lỏi khắp nơi, nàng đến chẳng phải là để sung hỉ sao? Nhưng rồi sao, nàng vừa vào cửa chưa bao lâu, đã khiến điện hạ ngày hôm sau thấy máu đổ. Như vậy thật chẳng phải điềm lành, điện hạ nào dám giữ nàng bên người, nếu chẳng phải vì bát tự hợp mệnh, được hiền phi nương nương chọn chúng, thì với tính cách của điện hạ, liệu có chấp nhận một kẻ biến thanh huy đài thành như vậy? Ngài ấy vốn yêu thích sự thanh tịnh, ưa sạch sẽ, chỉ e đã sớm quên nàng từ lâu. Nô tỳ nghe nói, hôm ấy nàng ở tẩm điện thốt lên rằng không muốn phụng dưỡng. Điện hạ vì thế mới nổi giận, huống hồ lần này không chỉ là chuyến đi thấm viên đơn thuần. Điện hạ còn cùng các vị chủ nhân khác phong tình đậm đà. Bên trên lại có Thanh Hà huyện chúa, Tương Ninh quận chúa, e rằng quý nhũ nhân muốn giành lại chút thể diện cũng chẳng dễ dàng gì. Không quá mấy ngày, những lời đồn thổi trong phủ cứ thế lan rộng, từ miệng người này sang tai người khác, cuối cùng truyền đến tai Hiền Phi, mà nói đúng hơn là do chính Liêu trưởng sự vào cung, tận tâm bẩm báo lại. Ánh mặt trời cuối xuân rực rỡ nhưng không chói gắt. Hiền Phi ngồi nơi hành lang chăm chú khâu vá, khâu xong mũi chỉ cuối cùng, nàng thu lại đường may, lúc này mới ngẩng đầu hỏi, điện hạ đã trao vòng tay cho nàng chưa? Liêu trưởng sự cung kính đáp, dạ, chưa, nhưng điện hạ đã nghe theo lời nương nương, chuẩn bị chỉ vàng thật tốt. Hiền Phi thoáng ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi, khi nào chuẩn bị? Ngay hôm ra cung, điện hạ đã sai người chuẩn bị xong. Hiền Phi khẽ cười, hỏi, hiện giờ quý nhũ nhân đang ở đâu? Thúy Vi Đường, vậy thì cứ để hắn tự quyết. Bổn cung cũng chỉ có thể làm chủ ba phần mà thôi. Liêu trưởng sự cúi người lui ra. Hiền Phi cầm một chiếc túi kim chỉ khác, tiếp tục khâu vá. Những nếp nhăn nơi khóe mắt đã dần hằn rõ theo năm tháng, nhưng nụ cười của nàng vẫn hiền hòa, mang theo vẻ thấu suốt. Nàng hiểu rõ con trai mình hơn ai hết. Hôm đó, Tại Bách Hoa Yến, một màn thoạt nhìn như vô tình nhưng lại mang bao hàm ý, nào là tắm gội huân hương, nào là thay đổi y phục, chỉnh trang trâm quan, vậy mà nàng kia, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho hắn. Chỉ thế thôi, hắn đã có thể bày ra vẻ mặt lạnh lùng, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, hệt như bị ai làm tổn thương sâu sắc, nói một đằng, nghĩ một nẻo, rốt cuộc cũng chẳng thể tự mình nhìn thấu. Có chăng, chỉ có câu nói kia, Hải Nhi chỉ cần một người, là lời thật lòng duy nhất, nhưng cho dù là thật lòng đi nữa, thì cái tính khí ngang bướng ấy vẫn khiến người khác vừa thương vừa giận. Cứng đầu, bướng bỉnh, lại thêm chút cố chấp đến đáng yêu. Vòng tay ấy mang ý nghĩa thế nào? Hắn hiểu rõ hơn ai hết. Thậm chí, ngay cả con người kia, hắn cũng đặt ở Thúy Vi Đường. Nhìn cục diện như vậy, Hiền Phi không khỏi cảm thấy yên tâm. Đã vào đầu tháng năm, trăng non treo lơ lửng nơi chân trời. Gió đêm mang theo hơi men dịu dịu, côn trùng giả rít kêu vang. Diệp Chiếu ngồi trong viện, lặng lẽ ngâm một vại gạo bích canh, Thôi Như Kính tẩy sạch từng tấm lá bánh chưng, đem phơi dưới hành lang, sau đó lau tay, xoay người trở vào, nàng rót cho Diệp Chiếu một chén trà nhỏ, giọng trầm thấp nói, Tần Vương vốn không hề tin tưởng chúng ta, lời, chúng ta, mà Thôi Như Kính nói lúc này, không chỉ riêng nàng và Diệp Chiếu, mà còn là toàn bộ sư tỷ muội Thương Sơn phái. Những ngày qua, chuyện Diệp Chiếu thất sủng đã lan truyền khắp nơi. Nàng đương nhiên nghe được, mà Tiêu Yến thì sao? Hắn lại hết lần này đến lần khác cho gọi Chu Mặc Từ Nhan tới Thanh Huy đài hầu hạ, nhưng dù để lại hai người trong thiên điện qua đêm, hắn cũng chưa từng thật sự chạm vào. Tối nay lại càng quá rõ ràng, giờ hợi vừa điểm, hắn liền sai người truyền văn âm đờ ến. Thế nhưng, cũng chẳng quá hai lần tấu khúc đàn không. Chưa đầy nửa canh giờ đã bảo nàng lui xuống. Diệp Chiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại bình phong. Đặt sang một bên, nàng nhẹ nhàng tiếp lấy chén trà. Nhấp một ngụm, rồi đưa mắt ra hiệu cho Thôi Như Kính ngồi xuống ghế đá. Một bộ dáng chủ tớ tâm đầu ý hợp, như thế này cũng tốt. Thôi Như Kính cầm một quả táo đỏ đã rửa sạch trên bàn đá. Khẽ nói, nếu hắn dễ dàng tín nhiệm ngươi ngay, ngược lại mới là có vấn đề. Điều này ít nhất chứng tỏ chuyện trước kia của ngươi đã qua rồi. Diệp Chiếu cười khẽ, ánh mắt thoáng ý vị sâu xa. Hỏi thăm được chưa? Lần này cùng đi còn có những ai? Thôi Như Kính đặt táo đỏ lên khay, thoáng dừng lại rồi hỏi. Ngươi thực sự muốn đi? Diệp Chiếu gật đầu. Thôi Như Kính cầm lấy đoản đao trên bàn, động tác lưu loát tước vỏ quả táo, lưỡi dao khẽ xoay, từng lớp vỏ mỏng tách khỏi phần thịt quả một cách gọn gàng. Nàng khẽ cong môi, mang theo ý cười nhàn nhạt. Thanh Hà quận chúa, Lục Vãn Ý. Diệp Chiếu nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, Lục Vãn Ý không mang theo Tương Ninh quận chúa sao? Thực ra, việc Hoắc Thanh Dung không có tên trong danh sách cũng không có gì lạ. Tiêu Yến vốn mang bệnh trong người, sống chết khó đoán, tự nhiên không muốn kéo nàng vào cuộc. Nhưng điều khó hiểu chính là tại sao lại có Lục Vãn Ý. Nàng ấy vốn đã có tên trong danh sách Bách Hoa Yến lần trước, nhưng rồi lại vắng mặt một cách khó hiểu. Bây giờ lại xuất hiện trong chuyến đi này, không khỏi khiến người ta cảm thấy kỳ quặc. Chuyện đó thì ta không rõ. Thôi Như Kính vẫn chăm chú tước vỏ táo, giọng điềm nhiên, chỉ biết rằng lần này vừa khéo lại có Lục Vãn Ý. Nàng khẽ cười, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Diệp Chiếu, chậm rãi nói, thiên đường có lối nàng không đi, địa ngục không cửa lại cứ lao đầu vào. Dứt lời, lớp vỏ cuối cùng cũng rơi xuống, trên bàn là những trái táo đỏ tròn trịa, sạch sẽ. Nếu đã như vậy, tiểu sư muội cần nghĩ cách đi theo, đến lúc đó ta ra tay là được. Diệp Chiếu thu lại suy nghĩ, lòng dần trầm xuống. Quả nhiên, nhiệm vụ đầu tiên của các nàng chính là loại bỏ kẻ tượng trưng cho quyền quý của An Tây. Nếu chính tay nàng ra tay, có lẽ còn có thể chừa cho người kia một đường sống. Từ khi bước chân vào phủ, Diệp Chiếu đã mơ hồ cảm thấy Tiêu Yến có gì đó khác lạ. Ngoại trừ lần Lâm Hạnh nàng chỉ để chọc giận Hoắc Thanh Dung như thường lệ. Còn lại, mọi chuyện đều có chút kỳ quặc. Bắt đầu từ Bách Hoa Yến hôm ấy, hắn đối với nàng khi lạnh khi nóng, vô cớ mà hờ hững xa cách, nói rằng không thích nàng, nhưng rồi lại chịu nàng hầu hạ. Mấy ngày trước, khi nàng uyển chuyển từ chối ở lại Thanh Huy Đài, hắn ban đầu vẫn ôn nhu, nhưng chỉ chớp mắt lại lập tức xa sầm nét mặt, thay đổi quá nhanh, chẳng rõ nguyên do. Hiện tại, hắn dẫn theo cả một đoàn người đến Thấm Viên, trong đó còn có Tư Nhan, lại chẳng hiểu vì sao mang theo cả Lục Vãn Ý, chẳng lẽ là do chúng phải hoán đồng thuật của Tư Nhan. Hôm đó bản thân nàng phá giải chưa hoàn toàn, Diệp Chiếu đối với hoán đồng thuật cũng chỉ biết sơ qua, không hiểu tường tận, dù sao Tư Nhan luôn mang theo bên mình để tu luyện. Tìm cơ hội nghe nàng ta nói một chút, hoặc lén lút lấy đến nghiên cứu cũng là một cách, nhưng trước mắt vẫn là nên lo liệu chuyện của Lục Thị trước. Nàng nhớ về 4 năm trước, khi Tiêu Yến cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm, còn cả khoảnh khắc ngoài thành Lương Châu, hắn khẽ nâng tay, nhẹ nhàng vỗ lên trán nàng, ánh mắt ôn nhu đến lạ. Từ trước đến nay, hắn luôn để ý đến Lục Vãn Ý, không cần. Ngươi cứ an ổn ở lại trong phủ, tạm thời thu liễm mũi nhọn mới là thượng sách. Thôi Như Kính vừa nói vừa nghiền nát phần thịt quả, đảo bùn thành hãm, động tác thuần thục. Nàng ngẩng đầu, nhếch môi cười, ngửi thử xem, có thơm không? Diệp Chiếu cúi người lại gần, thoáng hít một hơi, rồi cười khẽ, thơm. Trên lầu 2 của Thanh Huy Đài, ngay bên cửa sổ, Tiêu Yến nửa nằm trên ghế bập bênh, tay phe phẩy chiếc quạt xếp. Ánh mắt hắn lướt qua từng trang tập tranh do Lâm Phương Bạch mang đến. Nhưng chẳng bao lâu, lại dừng ở phía đối diện, nơi Thúy Vi Đường yên tĩnh giữa màn đêm. Sau một hồi lâu, hắn khẽ khép lại tập tranh, đặt lên bàn, trầm giọng nói, bảo thuộc hạ thu thập lời đồn trong phủ, bổ sung thêm lý lịch. Lâm Phương Bạch khom người lĩnh mệnh, lui xuống đi. Tiêu Yến nâng nhẹ cây quạt, phất tay ra hiệu, tiếng bước chân dần xa, bóng người khuất khỏi tầm nhìn. Trên ghế bập bênh, khuôn mặt ôn nhuận vốn thản nhiên của hắn bỗng chốc trầm xuống. Tối tăm như màn đêm ngoài cửa sổ, hắn mạnh mẽ thở ra một hơi, bất giác siết chặt cây quạt trong tay, quạt mạnh hai cái, như thể muốn xua đi điều gì khó chịu trong lòng. Rồi đột ngột, hắn đứng dậy, mở lại tập tranh trên bàn, thậm chí không nhịn được mà lật xem lại từ đầu đến cuối. Từng trang, từng dòng, tháng 4, ngày 24, dùng bữa, chỉnh trang, nghỉ ngơi, cùng thị tỳ pha trà, Tô Thần Yêu đưa thuốc. Tháng 4, ngày 25, dùng bữa, chỉnh trang, nghỉ ngơi, thả diều trong viện, Tô Thần Yêu đưa thuốc. Tháng 4, ngày 26, dùng bữa, chỉnh trang, nghỉ ngơi, thả diều trong viện, Tô Thần Yêu đưa thuốc. Tháng 5, mùng 1, dùng bữa, chỉnh trang, thị nữ vào bếp xin lá bánh chưng, gạo nếp xanh, táo đỏ. Tháng 5, mùng 2, dùng bữa, chỉnh trang, chủ tớ cùng nhau ngâm gạo, rửa lá, thưởng hoa, băm mứt táo, ăn được, ngủ được, tiêu khiển được, trò chuyện cũng không thiếu. Nàng thật sự an nhàn tự tại, chẳng hề bận tê, em mờ đến những lời đồn đãi bên ngoài. Người qua lại trước cửa nàng, nàng cũng chẳng buồn để ý, ngay cả khi có kẻ ở phòng ngủ hắn ra vào, nàng vẫn thờ ơ như không. Không mang nàng theo đến Thấm Viên để đón Đoan Dương, vậy nàng liền tự tay gói bánh chưng, cũng thật giỏi xoay sở. Tiêu Yến phầm phập khép lại tập tranh, một phen ném trở lại bàn, Theo lý mà nói, đời này hai người mới nhận thức không lâu. Chẳng qua một đêm đồng sàng, một sớm dùng bữa, nàng đối với hắn không có tình ý, vốn dĩ là chuyện bình thường. Chỉ là mỗi khi nhớ lại ngày đó, khoảnh khắc nàng thẳng thừng từ chối, không muốn lưu lại Thanh Huy Đài, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là ánh mắt ấy. Kiên trì, kiên định, không chút do dự, nàng thực sự nửa điểm cũng không muốn. Một đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, ánh nhìn xoay chuyển, quét qua đình viện dưới ánh nến leo lát, trăng mờ mịt, gió đêm nhẹ nhẹ, sau 10 ngày nhẫn nhịn, cuối cùng, tắm gội huân hương xong, hắn khoác trường bào nguyệt bạch, tay phe phẩy quạt gỗ đàn, như bị ma xui quỷ khiến, chậm rãi bước đến cửa Thúy Vi Đường, cách chương.